tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 82, liệu có làm tổn thương nhau? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa phòng y tế nhỏ, Linh được bác sĩ băng bó cẩn thận và sát trùng vết thương. Cô sao chứ ắn? U cầm em, cô sao em ổn rồi, chỉ là cô biết ai đã làm những trò như vậy. Nhỏ, được rồi, cô nghỉ đi, tôi sẽ cho người đến đón. Hắn nói rồi đang định bước ra. Chờ đã em, nhỏ, sao, em có nhặt được một thứ ở gần đống thủy tinh? Nhỏ nói rồi giơ một sợi dây treo điện thoại lên. Hà, anh sao vậy? À cô sao, cái đó có nhặt được thật sao? U cầm vâng, em thấy lạ nên nhặt lên xem thử. U cầm thui được rồi, tôi ra ngoài đây. Hắn cần sợi dây đó rồi ra ngoài luôn. Thật ra thì dây treo điện thoại à nhỏ Linh đưa cho hắn là một thứ đặc biệt được làm bằng thủy tinh trong hình tròn nhỏ, mà chủ nhân của nó thì chỉ có một. Là nó vậy nên hắn đang ngạc nhiên tại sao nó lại ở trong tủ đồ của nhỏ Linh. Cô lẽ tất cả mọi chuyện là do nó làm. Cô thể nó, cô phải là con người như vậy. Suy nghĩ của hắn hết giờ thì bọn nó vào thay đồ rồi ra lấy xe, ra đến nơi đã thấy hắn đợi sẵn. Cô ấy sao rồi? Nó, U cầm ổn rồi, chỉ bị thương nhẹ thôi. Hắn, U cầm vậy thì tốt, chúng ta cũng về thôi, mệt quá rồi, mai. U cầm trả về thì ở lại học tiết thứ 6 à, anh? Hi, em lên xe đi. Hắn, U cầm ốc trước cổng nhà nó. Anh về cẩn thận. Nó, em nghĩ sao mà bảo anh về cẩn thận. Hắn cười, hi thôi em vào đây. Nó ngại cũng chẳng biết phải nói gì nên mới vậy. Chờ đã, hắn, sao vậy, cái này, em bị mất à? Hắn giơ sợi dây lên. U cầm em bị mất từ bao giờ thì cô biết? Nó cười nhạt nhưng thực chất là chua chát, nó đã nhìn thấy nhỏ Linh nhặt sợi dây từ tủ đồ, nó cũng có biết là bị mất từ bao giờ, nhưng bây giờ hắn lại cầm nó và hỏi nó. Có phải hắn đang nghi ngờ nó? Nếu thật như vậy thì hắn hoàn toàn, cô có lòng tin vào nó sao? U cầm, mà sao anh có vậy? Nó, U cầm anh nhặt được. Hắn nói dối, vậy sao hay thật đó? U cầm hì, thôi em vào đây cũng muộn rồi, anh về đi. U cầm ok, hi, nó cố cười rồi đi vào. Tại sao hắn lại nói dối, tại sao lại cô nói thật cho nó biết, nghi ngờ nó sao? Ngay từ khi nhỏ Linh xuất hiện nó đã thấy có cái gì đấy cô bình thường. Bây giờ thì cô bình thường thật rồi. Cách chương.